Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 724, Tụ Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ biệt hai người, Tiêu Vân Hải ngồi xe trở về nhà, vừa mới vào cửa, liền nhận được Trần Khánh Thanh điện thoại. Vân Hải, chúng ta đoàn phim đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chủ yếu diễn viên cũng đều tìm hảo, ta ngày mai buổi tối thường thỉnh đại gia ăn bữa cơm, ngươi có thể hay không lại đây? Tiêu Vân Hải nói, hảo nha, đúng rồi, Vương Hoàng lão gia tử đáp ứng rồi sao? Trần Khánh Thanh cười nói, đã đáp ứng rồi, hơn nữa, hắn ngày mai cũng sẽ trình diện. Tiêu Vân Hải cao hứng nói, thật tốt quá, không thể không nói, vẫn là Trần đạo ngươi mặt mũi đại nha. Trần Khánh Thanh nói, kia chủ yếu là ta phụ thân nguyên nhân, hơn nữa ngươi kịch bản xác thật là có lực hấp dẫn, bằng không Vương lão khẳng định sẽ không rời núi. Tiêu Vân Hải nói, mặc kệ thế nào, Vương lão gia tử nếu tới kia đối chúng ta đoàn phim tới nói chính là một kiện thiên đại chuyện tốt. Đừng quên, làm hắn cấp chúng ta Ung Chính Vương triều viết lưu niệm. Có hắn bốn cái chữ to, này bộ diễn rating ít nhất có thể nhiều ra hai. Trần Khánh Thanh ha hả cười nói, chúng ta là anh hùng ý kiến giống nhau, ta đã sớm cùng Vương lão gia tử nói, hơn nữa hắn cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ mấy ngày nữa, cử hành khởi động máy cuộc họp báo thời điểm, ta chuẩn bị đem bức tranh chữ này quải ra tới. Ha ha, đến lúc đó, khẳng định có thể khiến cho toàn bộ giới giải trí hoành động. Vương Hoàng tự, có thể nói là giá trị thiên kim. Trước 2 năm, hắn viết quá một thiên Tào Tháo đoàn ca hành ít ỏi 100 dư tự, đặt ở nhà đấu giá chính là đánh ra 12 triệu giá trên trời, chấn kinh rồi toàn bộ thư pháp giới. Nếu ấn cái này giá cả tính toán nói, Ung Chính Vương triều 4 chữ ít nhất giá trị 50 vạn. Tiêu Vân Hải nói, như vậy tùy ngươi xử lý đi. Đúng rồi, Trần Đạo, ngài còn không có nói cho ta, ngài đều tìm những cái đó diễn viên đâu. Trần Khánh Thanh ha hả cười nói. Bảo mật, chờ ngày mai buổi chiều, ngươi nhìn thấy bọn họ sau, sẽ biết bảo đảm lệnh ngươi vừa lòng. Đúng rồi, Hướng Dương nhân vật đã định ra tới, sẽ biểu diễn thập tam A ca. Này cũng không phải là ta nhân tư phế công, mà là ở thử kính thời điểm Ung Chính Đại Đế Vương Thiên Minh cùng hắn đúng rồi mấy chàng diễn, sau đó các lão sư nhất trí đồng ý định ra tới. Tiêu Vân Hải cả kinh, nói, có thể được đến Vương lão sư khẳng định xem ra Hướng Dương là cái biểu diễn thiên tài nha. Trần Đạo chúc mừng ngươi, có người kế nghiệp. Trần Khánh Thanh cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập vui mừng, nói. Nói thật ta cũng không nghĩ tới Hướng Dương đứa nhỏ này sẽ có tốt như vậy kỹ thuật diễn. Hắn ở Vương lão sư toàn lực áp bách hạ còn có thể đủ thành thạo đem thập tam A ca suy diễn ra tới, xác thật đại gia ta dự kiến. Vân Hải, chờ Ung Chính Vương triều bá ra sau, ta muốn cho hắn gia nhập Hãn Hải, ngươi cảm thấy thế nào? Hiện giờ Hãn Hải công ty quản lý, trong ngành có thể nói là phi thường nổi tiếng. Chủ yếu là nghệ sĩ thiếu tài nguyên nhiều, hơn nữa lưng dựa Tiêu Vân Hải cái này quốc tế cấp đại đạo diễn, này đối với một lòng muốn thành danh nghệ sĩ tới nói, quả thực quá có lực hấp dẫn. Càng làm cho người chi kỳ chính là Hãn Hải cấp nghệ sĩ hợp đồng chỉ có một năm, hơn nữa điều kiện phi thường hậu đãi, nếu nghệ sĩ cảm thấy ở Hãn Hải ngốc không thoải mái, hoặc là cảm giác không tiền đồ, một năm lúc sau, liền có thể tự hành rời đi. Này ở giới giải trí tuyệt đối là nhất tự do khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc Hãn Hải căn cứ thà thiếu không ở nguyên tắc cho tới bây giờ cũng bất quá là mời chào 8-9 cá nhân mà thôi. Vô số muốn tiến vào Hãn Hải nghệ sĩ đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá, này còn muốn xem hắn ở Ung Chính Vương triều biểu hiện. Ngài cũng biết Hãn Hải mời chào nghệ sĩ đều là yêu cầu xem bọn họ tiềm lực. Trần Khánh Thanh ha hả cười nói, vậy ngươi liền nhìn hảo đi. Ta hiện tại đối Hướng Dương có cũng đủ tin tưởng. Ngày hôm sau buổi chiều 5 giờ Tiêu Vân Hải ở nhà đơn giản trang điểm một phen, liền đánh xe hướng ước định khách sạn 5 sao dám đi. Dừng lại xe ở một vị nhân viên công tác dẫn dắt hạ Tiêu Vân Hải đi tới Trần Khánh Thanh đính xuống nhất hào ghế lô. Cái này ghế lô phi thường đại, có hai cái phòng, một cái giải trí thất còn có một cái độc lập phòng vệ sinh. Đường Tiêu Vân Hải đi tới thời điểm, Vương Quốc An, Vương Thiên Minh, Hám Thư Văn cùng Trần Hướng Dương bốn người đang ở giải trí trong phòng chơi mặt trược. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Hám Thư Văn cùng Trần Hướng Dương lập tức đứng lên, hướng hắn chào hỏi. Vương Quốc An ha hả cười nói, Vân Hải, không thể tưởng được ta cũng sẽ ở chỗ này đi. Tiêu Vân Hải hơi mang kinh ngạc hỏi, Vương Lão Sư, ngài không phải tiếp chụp Thủy Hử chuyện sao? Như thế nào lại tới Ung Chính Vương triều đoàn phim? Vương Quốc An nói, bị người một chân đá ra cho nên chỉ có thể chạy đến chúng ta tới cùng Ung Chính đoàn phim đoạt khẩu cơm ăn. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, ngài ở nói giỡn đâu, Điền Quân Hào liền tính lại thế nào cũng không dám động ngài đi. Vương Quốc An cười nói, hắn đương nhiên không dám động, nhưng vị kia điền phó bộ trưởng liền không giống nhau. Ngày đó buổi tối, trừ bỏ ngươi cùng Ngô đạo ngoại, ta cũng là đi đầu người. Từ đóng vai tiểu cái lập tức hàng tới rồi cao cầu, tuy rằng bọn họ nói khách khí, nhưng ta lại không ngốc, tự nhiên minh bạch bên trong ý tứ. Vì thế cùng Trần đạo giống nhau, ta liền lấy thân thể không khỏe vì danh, lui ra tới. Bên cạnh Vương Thiên Minh hừ một tiếng, nói, thật không rõ, bộ văn hóa rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Làm điền thị phụ tử như vậy một làm, thủy hử chuyện có thể chụp xong liền không tồi. Đến nỗi chất lượng, ha ha, thật sự không dám có cái gì chờ mong. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đóng phim kiêng kỵ nhất chính là người ngoài nghề lãnh đạo trong nghề người. Ta nghe Ngô đạo nói, toàn bộ đoàn phim chính là Điền Quân Hào tổ kiến, các bộ môn tất cả đều là người của hắn, bởi vậy, chân chính làm chủ trên thực tế chính là hắn. Điền Quân Hào tuy rằng bằng vào chính mình đạo diễn kiếm hiệp chuyện nhất cử thành danh, nhưng hắn năng lực vẫn là còn chờ thương thảo. Lớn như vậy hình một cái đoàn phim giao cho hắn trên tay, ta lo lắng thủy hử chuyện khả năng sẽ ra vấn đề. Vương Quốc An nói, không phải khả năng, mà là nhất định, tính thủy hử chuyện quan chúng ta sự tình gì. Liền tính là chụp hủy hoại cũng cùng chúng ta không có một mao tiền quan hệ. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là chụp hảo chính Vương Chiếu. Không nói ta nói, Vân Hải, ngươi viết này bộ diễn quả thực quá tuyệt vời, so với Lang Gia Bảng tới cũng là không nhường một tấc. Chỉ tiếc chính nhân vật này bị người cấp đoạt đi. Bằng không ta khẳng định là muốn tranh một tranh. Vương Thiên Minh vừa nghe, không cấm vui vẻ cười mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quốc An, ngươi thiếu ở trước mặt ta nói loại này lời nói. Chờ tới rồi phim trường, ta sẽ làm ngươi biết chính giao cho ta tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Đến nỗi ngươi vị này bắt hiền vương, nào mát mẻ đến nào ngốc đi thôi. Ba điều, Vương Quốc An quát, hồ, ha ha, làm ngươi này lão tiểu tử rõng rạc. Đến lúc đó, đừng bị ta cái này vai phụ đè ép diễn liền hảo. Chạy nhanh, đưa tiền. Tiêu Vân Hải ha hả cười, hỏi hướng bên cạnh không rên một tiếng Hám Thư Văn, nói. Hám đại ca, Trần đạo cho ngươi cái gì nhân vật? Hám Thư Văn từ diễn Lang Gia Bảng Mông đại thống lĩnh sau, một đêm bạo hồng, nháy mắt bước lên minh tinh hạng nhất hàng ngũ. Phiền ước không ngừng, thương nghiệp đại ngôn cũng sôi nổi tìm được rồi trên người hắn, một năm xuống dưới kiếm tiền so với phía trước hơn 20 năm đều phải tránh nhiều. Bởi vậy, Hám Thư Văn đối Tiêu Vân Hải rất là cảm kích. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Hám Thư Văn nói, Trần đạo làm ta diễn đại tướng quân niên canh nhiêu. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, chúng ta công ty còn có ai biểu diễn này bộ diễn? Hám Thư Văn cười nói, đã không có, gần nhất một đoạn thời gian, trừ bỏ ta bên ngoài, mọi người đều không có đương kỳ. Tiêu Vân Hải nói, xem ra đều rất vội. Hướng Dương, nghe nói ngươi bị Vương lão sư khâm điểm đóng vai thập tam A ca. Trần Hướng Dương gật gật đầu, nói, ta nguyên bản chỉ là tưởng thử một chút, thành tựu thành, không thành liền tính. Không nghĩ tới các vị lão sư đang xem ta biểu diễn sau, sẽ như vậy cất nhắc ta, vì thế ta ba liền đem thập tam A ca nhân vật này giao cho ta. Vương Thiên Minh xua xua tay, nói, Hướng Dương, ngươi không cần phải khiêm tốn, ở ngươi lớn như vậy tuổi, liền có được có thể so với ảnh đế cấp kỹ thuật diễn, nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Cách chương.